Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, Giao Hiếu. Vu ma ảnh thuật thì hoàn toàn khác biệt, độ muốn so ma quang đột ảnh chậm rất nhiều, ma lực lại muốn ít đến càng nhiều. Trải qua nhiều lần quan sát Phí Liệt cách xuất hiện kỳ thật ma ảnh thuật cùng mình theo dõi ma pháp, tại một số phương diện có chỗ tương tự. Sử dụng đồng dạng là có đánh dấu dấu vết ma pháp nguyên làm, lợi dụng giống nhau dấu vết ma pháp nguyên làm hút nhau nguyên lý, tại thân thể mình chừng 5 mét địa phương dựng thẳng lên một đảo. Nguyên tố tường không có bất kỳ cái gì lực công kích, lại có thể dựa vào nó đem thân thể của mình hấp dẫn tới. Cho nên đại vu mỗi lần di động khoảng cách đều bằng nhau, chỉ có cách xa 5 mét độ cũng muốn chậm rất nhiều. Đương nhiên nơi này chỉ chậm đúng so ra mà nói so với ma quang độn ảnh đúng chậm, nhưng so với phổ thông võ sĩ độ phải nhanh hơn rất nhiều. Nếu như rèn luyện độ không thể so với võ thánh kém bao nhiêu, mà lại ma ảnh thuật có thể tại thân thể mình bất kỳ một cái nào phương diện hình thành nguyên tố tường di động phi thường quỷ dị, Phí Liệt cách liền nhiều lần cảm nhận được đại vu rõ ràng mặt quay về phía mình, nhưng trong nháy mắt lùi lại 5 mét, đang lùi lại quá trình bên trong một mực là mặt quay về phía mình. Phí Liệt cách thử mấy chục lần mới thành công di động một lần, trong hơi nước đại vu hiển nhiên cảm nhận được thở nhẹ ra âm thanh. Hắn không nghĩ tới thánh thiên tộc bí mật bất truyền thế mà bị người xem thấu, mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền để Phí Liệt cách học xong. Tiểu bằng hữu, Phí Liệt cách thật sao có thể nói cho ngươi loại kia có thể theo dõi ma pháp là thế nào sử dụng sao? Đại vu hỏi. Hỏi như vậy đúng rất vô lễ, cho dù hắn pháp sư giai cấp xa cao hơn Phí Liệt cách là những tự sáng tạo ma pháp bình thường là ma pháp sư bí mật bất truyền, liền như thánh thiên tộc ma ảnh thuật liền sẽ không nhẹ ý nói cho người khác biết. Chẳng qua lúc này Phí Liệt cách tâm tình vô cùng tốt, học xong ma ảnh thuật chỉ cần siêng năng luyện tập sử dụng tự nhiên sau lực chiến đấu của mình chí ít tăng lên gấp đôi. Theo dõi ma pháp cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ một nho nhỏ ma lực kỹ xảo khống chế thôi. Thì ra là thế, tốt, rất tốt. Phí Liệt cách tiểu bằng hữu, cái này liên quan coi như các ngươi thông qua được. Thành võ sĩ ngươi đi thử một chút. Phí Liệt cách bạn gái nhỏ nhìn nàng một cái, có bản lãnh gì tuổi còn trẻ liền có thể có thủ hộ thực lực, võ sĩ ta muốn mở mang kiến thức một chút. Đại vu ma lực thâm hậu mà lại tinh thông ma ảnh thuật, Phí Liệt cách thoáng nói chút ra lông hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, quả nhiên chỉ cái tiểu kỹ xào. Lão gia hỏa này thật sự thích cậy ra lên mặt, tại tên Phí Liệt cách trước vĩnh viễn phải thêm trước chữ nhỏ. Kỳ thật hiện tại Phí Liệt cách đã 20, đã là người thanh niên, chỉ tại ma pháp sư bên trong xác thực xem như phi thường nhỏ. Mã A Nhãn Châu xoay động ghi lại tâm đến, nàng biết mình sức chiến đấu xa xa không thể cùng thánh võ sĩ so sánh, chỉ ít kém hơn cấp 3. Cấp 3 cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, có lẽ mình lại cố gắng 10 năm 8 năm còn muốn có cực tốt vận khí mới có thể đạt tới nước của hắn chuẩn. Tiến lên một bước đối mặt với thánh võ sĩ, cúi người hành lễ giòn vừa nói. Thánh võ sĩ tiền bối, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Thánh võ sĩ ngạo gật đầu, lấy thực lực của hắn mạnh hơn Mã Á quá nhiều, Mã Á khả năng ngay cả hắn 10 chiêu đều không thể đón lấy, tự nhiên hắn có cái vốn để kiêu ngạo đứng tại trung ương chờ lấy Mã Á tiến công. Hắn đã nhìn ra đại vu đối với hai cái này người trẻ tuổi rất có hào cảm, mà lại bọn họ cũng biết tại ngoài núi có thật nhiều khổng lồ đế quốc, thánh thiên tộc chỉ có 3.000 người căn bản là không có cách cùng những đại đế quốc tranh chấp. Đã bọn họ nhìn chúng trong thôn những tảng đá kia, cho bọn hắn cũng không sao. Chỉ không thể để cho những đế quốc xem thường thánh thực lực thiên tộc. Hai tay Mã Á cầm kiếm chậm rãi duỗi bình mũi kiếm chỉ hướng thánh võ sĩ, thân kiếm chậm rãi phát sáng lên, đầu tiên thật mỏng một tầng màu trắng, tiếp lấy càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành võ thánh sáng ngân sắc đấu khí. thành võ sĩ đã làm tốt chuẩn bị tùy thời nghênh đón Mã Á một kích toàn lực. Là Mã Á cũng không có tiến công, tiếp tục đứng tại chỗ, trên thân kiếm màu sắc tiếp tục biến hóa từ nhàn nhạt màu vàng màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành kim hoàng sắc. Mã Á toàn thân khí thế tăng nhiều, nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc thánh võ sĩ tiếp lấy toàn lực. Huy động trong tay kiếm bản rộng, một đạo đấu khí màu vàng óng chém về phía trước bay ra thân hình. Mã Á chớp động theo. Đấu khí chạm, quơ kim hoàng sắc kiếm bản rộng lần nữa hướng thánh võ sĩ chém ra một kiếm. Thánh mặc dù võ sĩ cực kỳ kinh ngạc lại không hoảng hốt, đồng dạng hai tay cầm kiếm, thân kiếm thế mà cũng bày biện ra màu vàng nhạt, không lùi không cho đón đỡ Mã Á. Đấu khí chạm, Mã Á không phải võ thần nhưng trong tay võ thần kiếm lại phí liệt cách vì nàng tỉ mỉ chế tạo thân. Kiếm rất đoàn, kiếm lưỡi đao lại so phổ thông kiếm bản rộng muốn rộng chút. Mỗi vị võ thánh võ thần, đấu khí chạm, không giống nhau đều mình lĩnh ngộ ra tới. Mã Á, đấu khí chạm, lại lục linh phong dạy, hoàn toàn kế thừa lục linh phong trải qua trăm năm rèn luyện. Đấu khí chạm, loại đấu khí này chạm lục linh phong lấy tên gọi làm vạn mang chạm tướng, thả ra ngoài đấu khí hình thành nhiều cái chi nhánh, tập trung đấu khí tại một điểm công kích, diện tích tuy nhỏ uy lực lại tăng cường rất nhiều. Đối với đấu khí hộ thể cùng ma pháp thuẫn đều có cực kỳ tốt đột phá hiệu quả. Cho dù là so với mình đấu khí thâm hậu người, nếu như không cẩn thận cũng biết vạn mang chạm cũng lục linh phong trở thành đại lục đệ nhất võ thần một sự giúp đỡ lớn. Y đối mặt loại đấu khí này chạm cũng cực kỳ đau đầu. Đấu khí chạm không giống với ma pháp, dù cho có nhân giáo ngươi muốn phải học được người khác, đấu khí chạm cũng chuyện cực kỳ khó khăn. Mã Á từ hồi nhỏ bắt đầu đi theo lục linh phong bên người cho đến gặp được phí liệt cách mới tách ra, hoàn toàn truyền thừa lục linh phong đấu khí vận hành phương thức, đối với vạn mang chạm rất tinh tường. Dù cho dạng này cũng tại trở thành võ thánh sau 2 năm tại Thảo Nguyên Sơn Cốc luyện thành. Tại trở thành võ thánh thời điểm Mã Á cũng lĩnh ngộ đấu khí của mình, chạm chỉ nàng tự hành lĩnh ngộ. Đấu khí chạm, uy lực, bởi vậy mới cố gắng nghiên cứu, rốt cục học xong vạn mang chạm. Nói là vạn mang nhưng bây giờ nhiều nhất Mã Á chỉ có thể hình thành 10 cái châm hình đấu khí phong mang, dù cho dạng này uy lực đã phi thường khả quan, dù cho đấu khí so với nàng hùng hậu gấp hai, hơi không cẩn thận cũng biết thua thiệt. Lần này lại đúng mượn nhờ võ thần kiếm uy lực sử dụng chính là thần đấu khí, uy lực lớn không chỉ gấp 10, chẳng qua đấu khí tiêu hao cũng lợi hại hơn dạng này. Đấu khí chạm, nhiều nhất Mã Á chỉ có thể thả ra 2 cái tới. Thánh võ sĩ không chỉ có thực lực bản thân không tầm thường, kiến thức đồng dạng không tầm thường. Nhìn thấy Mã Á, đấu khí chạm, biến sắc thân hình chớp động nhích qua bên trái mấy mét, đồng thời cẩn thận dùng kiếm bản rộng đánh về phía vạn mang chạm, hắn muốn thử một chút nó chân thực uy lực. Mặc dù hắn đã vạn phần cẩn thận nhưng trong tay kiếm bản rộng vừa mới đụng phải vạn mang chạm, toàn bộ thân kiếm đãng cơ hồ cầm không được trong tay kiếm bản rộng. Thánh võ sĩ tâm hồ nguy hiểm thật, cũng may mình cẩn thận, nếu như khinh thường đón đỡ chỉ sợ đúng là không tiếp nổi một chảm chi uy. Mã Á tiến công độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đánh tới thánh trước mắt, võ sĩ kiếm trong tay hướng về phía trước bình đâm, tiếp theo tại trên nửa đường chuyển hướng bình chảm, đây là lục linh phong nhất hệ kiếm pháp, lấy nhẹ nhàng quỷ dị tăng trưởng. Vô luận lục linh phong thêm ra tên thực lực cường đại cỡ nào, dù sao cũng là nữ tính tiên thiên, không đủ tại cận chiến trung tương đối ăn thiệt thòi, mới chậm rãi nghiên cứu ra bộ này quỷ dị kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia nếu như lục linh phong thi triển ra độ nhanh hơn Mã Á bên trên không chỉ gấp 10 lần, Mã Á có thể mượn nhờ võ thần kiếm sử dụng xuất thần đấu khí là thân pháp bên trên vẫn như cũ. Võ thánh độ dạng này độ tại thánh trong mắt võ sĩ không tính là gì, hắn có thể thấy rõ ràng đoàn kiếm quỹ tích vận hành, không tệ. Thành võ sĩ khen một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chuẩn bị phong bế đoàn kiếm lộ tuyến. Đón đỡ một kiếm, toàn thân cự chiến lấy thực lực của hắn muốn đón đỡ võ thần vài cái công kích vẫn là có thể làm đến, bởi vậy bám vào thần đấu khí đoàn kiếm đối với hắn tuy có uy hiếp lại không coi là quá lớn. Một tấc ngắn một tấc hiểm, kiếm trong tay ngắn nhất định phải thiếp thân mà chiến, khoảng cách của hai người rất gần càng hung hiểm vạn phần. Phần lớn người sử dụng kiếm bản rộng đều khoảng 4 thước, mà Lục Linh Phong cùng Mã Á kiếm bản rộng cũng chỉ có 2 thước dài 2 tấc, thiếp thân về sau ngược lại bất lợi 4 thước kiếm bản rộng. Triển khai kiếm thức chính là lấy đã trưởng tấn công địch ngắn. Lại thêm quỷ dị kiếm pháp kim hoàng sắc đoàn kiếm vạch lên kỳ dị quỹ tích, huyễn ra từng mảnh kiếm. Ảnh như trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kiếm quang, ngay cả trong tay Mã Á có mấy thanh kiếm đều không thể phân biệt ra được. Nhưng dạng này độ cùng công kích đối với võ thành sĩ mà nói vẫn là có thể tiếp nhận, độ trong mắt. Hắn không tính khoái kiếm pháp quỷ dị, chỉ cần cẩn thận ứng đối liền không có vấn đề. Mã Á công liên tiếp 13 kiếm, thánh võ sĩ liền lùi lại 13 bước, mỗi lùi một bước áp lực giảm một phần. Kỳ thật lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể một bước không lùi cứng rắn chống đỡ xuống. Mã Á 13 liên kích, liên tục công kích sau Mã Á nhanh chóng thối lui vài chục bước, đứng tại 10 mét có hơn, đoàn kiếm trong tay khôi phục bản sắc, hướng thánh võ sĩ cúi người hành lễ nói: vãn bối không phải là đối thủ, đa tạ tiền bối kiếm hạ lưu tình. Thành võ sĩ sửng sốt một chút, còn không có phân ra thắng bại đâu, làm sao lại lui xuống đi không đánh. Lại nhìn một chút trong tay Mã Á đoàn kiếm, mặt lộ vẻ mỉm cười gật đầu nói: ngươi rất không tệ, cửa này cũng coi như ngươi qua. Lấy kiến thức của hắn, mặc dù không biết ký ức kim loại cũng biết cổ quái, đúng từ thanh đoàn kiếm này đi lên trước mắt tiểu cô nương nhiều nhất chỉ là vừa đạt tới thủ hộ võ sĩ tiêu chuẩn, cách mình còn có chênh lệch rất lớn. Tiểu nha đầu ngược lại thông minh, nếu để cho người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng là nàng chiếm thượng phong. Sự thật cũng như thế, thứ huyết dòng binh đoàn 8 người nhìn trợn cả mắt lên, tiểu cô nương này đúng võ thần, không có khả năng có còn trẻ như vậy võ thần. Hơn nữa còn là nữ, nhưng vừa rồi nàng đại phu tự nhiên nhìn ra kỳ thật vấn đề, tiểu cô nương kia biểu hiện thong dong là thái dương bên trên đã trông thấy mồ hôi, vừa rồi mấy lần thỏ lên hồ rơi nhìn đặc sắc nàng cũng đã là nỏ mạnh hết. Đà tái chiến tiếp không ra 5 chiêu thánh võ sĩ liền có thể cầm xuống nàng. Hai vị tiểu hữu nhưng nguyện vào nhà nói chuyện, cung kính không bằng tuân mệnh, lần nữa phí liệt cách thi lễ một cái. Đại vô cùng thủ hộ võ sĩ dường như rất dễ nói chuyện, cùng bỉ lợi hình dung khác biệt rất lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.